sự rung động có chủ ý, chương 418, lại có trò hay để xem, từ bi không thể cứu người tự diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp Tết rồi, nhiều người đã được nghỉ lễ, ai cũng rảnh rỗi. Ban đầu chuyện Tưởng Lập Tùng định gả con gái cho Tổng Giám đốc họ Điền biết cũng chẳng bao nhiêu người. Bản thân chuyện này đã chẳng vẻ vang gì. Nhà họ Tưởng dĩ nhiên sẽ không đi rêu rao khắp nơi. Kết quả là chẳng hiểu thương sách moi tin từ đâu. Vừa tung ra là nửa kinh thành đều biết. Ai nấy đều thở dài cảm thán. Cảm thấy Tưởng Trì Vũ quá đáng thương. Mà chuyện này tất nhiên cũng truyền đến tai nhà họ Kim. Kim Duệ vốn đã có ý muốn quay lại với Tưởng Trì Vũ. Thậm chí còn từng bàn với Tưởng Thư Nhan chuyện phá thai. Nếu không phải vì đang mang thai, thì cô ta lúc này đã bị tạm giam. Đứa bé này chính là bùa hộ mệnh của cô. Làm sao cô ta chịu bỏ được? Vì chuyện đó, hai bên cãi vã không ngớt. Không ngờ còn chưa giải quyết xong, Tưởng Trì Vũ lại chuẩn bị đi xem mắt. Kim Duệ lập tức tức giận đến phát điên. Kim Duệ, có khi nào chị ấy tự nguyện đi xem mắt không? Tưởng Thư Nhan cười cợt hỏi. Vớ vẩn, gả cho cái lão già đó, cô ấy được lợi gì chứ? Ai mà biết, biết đâu chị ấy có sở thích đặc biệt, chỉ thích mấy ông già. Cô câm miệng lại cho tôi. Kim Duệ tức đến nghiến răng, trừng mắt cảnh cáo. Tốt nhất cô sớm bỏ cái thai đi, tôi sẽ không nhận đứa con đó. Tưởng Thư Nhan không đáp, chờ anh ta đi khỏi. Hà Sán như mới bước vào phòng bệnh, vừa thấy mẹ, cô ta đã rưng rưng. Mẹ, làm sao đây? Kim Duệ không cần đứa bé này. Còn cứ nhớ mãi cái con tiện nhân Tưởng Trì Vũ. Con nhỏ đó hại con thành ra thế này. Mẹ nhất định không được tha cho nó. Nếu không có chị ta, con sao phải khốn khổ thế này? Danh tiếng tan tành, mấy người bạn từng thân thiết đều đã xóa kết bạn, chặn liên lạc. Giờ đây cô ta sống chẳng khác gì một con chuột chui rúp trong cống rãnh. Bốc mùi khó chịu, ai cũng né tránh. Yên tâm đi, những gì con chịu, mẹ sẽ bắt con tiện nhân kia trả lại gấp bội. Hà Sán như vuốt nhẹ mái tóc con gái, mắt lóe lên vẻ độc ác. Mẹ nó là loại vô dụng, không ngờ lại sinh ra được đứa con lợi hại như thế. Mẹ đã từng đuổi được mẹ nó ra khỏi nhà họ Tưởng, thì giờ cũng sẽ khiến nó thân bại danh liệt. Tưởng Thư Nhan nghe vậy, mừng rỡ vô cùng. Chắc chắn chị ta không muốn lấy ông Điền. Vậy thì sau tối nay, dù không muốn cũng phải muốn. Nếu không, một con đàn bà hỏng rồi. Ai mà cần, con cũng muốn đến đó tối nay. Tưởng Thư Nhan nóng lòng không đợi được. Hà Sán như chỉ cười. Con ngoan, ở lại bệnh viện dưỡng thai cho tốt. Chỉ cần con sinh đứa bé này ra bình an, cho dù nhà họ Kim không muốn, cũng không thể để con mình thất lạc bên ngoài. Yên tâm đi Nhan Nhan, những ngày tốt lành của con vẫn còn ở phía trước. Trời tối, mây đen vần vũ, gió lạnh gào thét. Khi Tưởng Trì Vũ theo cha bước vào khách sạn, ở đại sảnh có một tấm bảng lớn ghi rõ dòng chữ: Tiệc tất niên tập đoàn Thịnh Thế sảnh Bằng Lai, tầng 2 trên đường đi. Họ còn gặp không ít nhân viên của Thịnh Thế. Nghe nói giải đặc biệt năm nay là chuyến du lịch nước ngoài 7 ngày bằng chuyên cơ riêng của nhà họ Thịnh. Còn được dẫn theo người thân. Giải đặc biệt chỉ có một. Loại như tôi, bị thần may mắn bỏ quên từ lúc lọt lòng. Thôi khỏi mơ mộng, nghe đâu tối nay Tổng Giám đốc Thịnh và phu nhân cũng sẽ có mặt. Chắc chắn còn nhiều bất ngờ nữa. Một nhóm người rôm rả trò chuyện đầy hứng khởi. Thì ra tiệc tất niên của Thịnh Thế tổ chức ở đây. Tưởng Lập Tùng nghe vậy thì ánh mắt lóe sáng, trong lòng bắt đầu tính toán. Cô con gái nhỏ của ông ta suýt chút nữa khiến Thịnh Thư Ninh gặp chuyện. Bản thân ông vẫn luôn muốn tìm cơ hội để bày tỏ lời xin lỗi, nhưng cánh cổng nhà họ Hạ ông không bước vào nổi. Giữa ông và nhà họ Thịnh lại chẳng có mối quan hệ riêng nào. Ông ta đâu phải ngốc, chỉ cần nghĩ cũng đoán được ai đang đè ép công ty mình. Không thể gặp được Hạ Văn Lễ, nhưng nếu tối nay có thể nhân dịp chào hỏi được vợ chồng Thịnh Mậu Trương, nói vài lời xin lỗi, dù gì cũng là dịp Tết đến, lấy hòa làm quý, có khi lại giúp nhà ông ta được buông tha. Nghĩ vậy, ông lập tức gọi điện cho thư ký, dặn dò, lễ vật nhất định phải trang trọng, tôi định tặng cho nhà họ Thịnh, giá cả không phải điều anh cần bận tâm, nhưng tuyệt đối không thể mất mặt. Nhà họ Thịnh, Tưởng Trì Vũ đứng bên cạnh nghe thấy, lòng chợt lạnh đi mấy phần. Cha cô đang định lấy lòng nhà họ Thịnh sao? Sau tiệc đính hôn, cô gặp phu nhân Thịnh và ông Dư Hồng Sinh. Qua hành vi của họ, họ chỉ ngạc nhiên khi biết hạ phu nhân đang mang thai và dường như không biết chuyện gì đã xảy ra trong tiệc đính hôn. Cô chỉ sợ là Hạ Tiên Sinh và tiểu tổng giám đốc Thịnh cố ý che giấu sự việc. Nếu hôm nay cha cô định tiếp cận mà lại vô tình làm lộ ra, tối nay lại có trò hay để xem rồi. Tưởng Lập Tùng cúp máy, quay sang nhìn con gái. Trì Vũ à, tổng giám đốc Điền tuy lớn tuổi thật, nhưng ông ấy thương vợ, mà con là con gái ba, ba sẽ không hại con đâu. Tưởng Trì Vũ chỉ mỉm cười gật đầu. Con phải hiểu, tình hình nhà mình hiện tại, có thể tìm được người như tổng giám đốc Điền là quý lắm rồi. Huống chi con còn từng hủy hôn, nhà nào có thể diện chút đều sẽ kiêng dè. Tổng giám đốc Điền vừa nhìn thấy ảnh con đã rất thích. Ông ấy còn nói chỉ cần kết hôn, sẽ tặng ngay một căn biệt thự hạng sang khu kim tự tòa số 1. Hà Sán Như cũng có mặt, xen vào, khu đó biệt thự nhỏ nhất cũng cả mấy chục triệu ấy chứ. Cho nên mới nói, ông ấy thật lòng muốn cưới con cũng không còn nhỏ nữa. Đừng có kén cá chọn canh, điều kiện như thế là quá tốt rồi. Tưởng Trì Vũ không nói gì, chỉ thầm châm biếm trong bụng. Điều kiện tốt vậy sao không gả con gái ruột của bà đi? Khi ba người vào phòng riêng, tổng giám đốc Điền đã có mặt từ trước, bụng phệ, vẻ nguồn bề bóng nhảy đầy dầu mỡ. Vừa thấy Tưởng Trì Vũ, ánh mắt ông ta lập tức dán chặt lên người cô, nhìn từ đầu đến chân không rời, tỏ rõ vẻ hài lòng. Điều quan trọng là, nghe nói Tưởng Trì Vũ vẫn còn là xử nữ. Nụ cười trên mặt Điền Tổng càng thêm sâu. Ông ta liếc Tưởng Lập Tùng, hai người như đã âm thầm đạt được một sự đồng thuận. Hà Sán Như cười niềm nở kéo Tưởng Trì Vũ ngồi xuống. Bà ta vốn định ép cô ngồi sát cạnh tổng giám đốc Điền, nhưng cô né tránh rõ ràng, ngại quá tổng giám đốc Điền, con bé còn nhỏ, hơi nhút nhát. Hà Sán Như cười cười, sau đó ra hiệu cho Tưởng Trì Vũ đứng dậy rót rượu mời khách, đồng thời lén lút động tay vào ly rượu của cô. Một căn phòng, bốn người, ba con sói, con nhỏ chết tiệt này, đêm nay muốn trốn cũng không trốn được. Tưởng Trì Vũ mỉm cười rót rượu cho Điền Tổng, ánh mắt của lão già háo sắc đó nhìn chằm chằm vào cô, nuốt nước bọt rõ ràng. Tiểu thư Tưởng dùng nước hoa gì vậy? Thơm quá, không dùng nước hoa, chắc là mùi hoa, dễ chịu thật đấy, tôi rất thích hương thơm tự nhiên như vậy. Cô đang rót rượu, tay của Điền Tổng đã suýt nữa muốn chạm lên người cô, nhưng ông ta vẫn cố nhịn. Con bé này còn non, đừng để nó sợ. Khi Tưởng Trì Vũ rót rượu xong và ngồi xuống, thư ký của Tưởng Lập Tùng gõ cửa bước vào. Chủ tịch Tưởng, tổng giám đốc Thịnh và phu nhân đã đến, quà tặng cũng đã chuẩn bị xong. Biết rồi, ngài định đến gặp tổng giám đốc Thịnh à? Tổng giám đốc Điền hỏi. Đúng vậy, lần trước trong lễ đính hôn có chút hiểu lầm, giờ Thịnh Thế tổ chức tiệc tất niên tại đây, tôi muốn nhân dịp này xin lỗi một tiếng, cần tôi đi cùng không? Hà Sán Như thẳng thắn đề nghị. Bà khỏi đi. Tưởng Lập Tùng đưa ánh mắt ra hiệu cho bà ta. Bà ta phải ở lại đây, trông chừng Tưởng Trì Vũ, đảm bảo đêm nay kế hoạch không xảy ra bất trắc. Ba à, hôm nay là tiệc nội bộ của Thịnh Thế. ba không được mời mà cứ tự tiện qua đó, liệu có ổn không? Tưởng Trì Vũ vẫn cố khuyên một câu. Tưởng Lập Tùng hừ lạnh, con thì biết cái gì? Tổng Giám đốc Thịnh và phu nhân vốn khó gặp, bây giờ cơ hội ở ngay trước mắt, sao ta có thể bỏ lỡ? Tưởng Trì Vũ không nói thêm nữa. Lời hay khó khuyên kẻ sắp chết, từ bi chẳng độ được người tự tuyệt, muốn chết thì chẳng ai cản nổi. Lúc này, tại sảnh Bằng Lai, vừa mới ngồi xuống, Thịnh Đình Xuyên đã nghe trợ lý Lộ thì thầm, nghe nói tiểu thư Tưởng đã vào phòng riêng rồi. Không rõ ai là người tung tin, nhà họ Kim cũng biết chuyện cô ấy đi xem mắt, tên Kim Duệ có khả năng sẽ đến phá đám. Lẽ ra chuyện này phải kín như bưng mới đúng. Tiểu Tổng Giám Đốc, không lẽ tối nay thật sự định để thằng khốn đó làm anh hùng cứu mỹ nhân? Thịnh Đình Xuyên liếc xéo, cậu nói nhiều quá rồi đấy. Hôm qua còn nói chưa chắc đi dự tiệc, nay lại tới, chẳng phải vì cô ấy sao? Trợ lý Lộ nhỏ giọng chọc ghẹo, có lẽ nên chuyển cậu sang chỗ Văn Lễ, trợ lý của cậu ấy nói ít lắm. Trợ lý Lộ lập tức ngậm miệng, trợ lý của Hạ tiên sinh nói ít á, Lý Khải thì đúng là ít thật, chứ cái tên Trần tôi ấy hả, ngoài miệng không dừng được, không khác gì con vẹt chuyển kiếp, nói lắm đến phiền. Thịnh Đình Xuyên nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, người biết chuyện Tưởng Trì Vũ đi xem mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà tin tức lại lan nhanh như chớp. Chắc chắn có người cố tình tung ra, mà nhà họ Tưởng để con gái gả cho Tổng Giám Đốc Điền. Với cái bản tính bẩn thỉu đó, rất có thể sẽ dùng đến thủ đoạn đê tiện. Tưởng Trì Vũ thông minh, lại từng được anh nhắc nhở rằng việc Tưởng Lập Tùng lừa dối việc sắp xếp nhờ Lữ Bồi An phẫu thuật, cô hẳn sẽ đề phòng, hoặc có thể cô đã có chuẩn bị sẵn. Kim Duệ cũng sẽ tới, chỉ e tối nay lại có trò hay để xem rồi. Cách chương.